Lâm Mộc báo thù, chương 533, tôi không phải người biến dị, tôi là người tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Mộc rẽ qua một ngã tư thì phát hiện ngã tư phía trước có một đám người đang giao chiến, anh không có cách nào lái xe qua được, người biến dị kia to lớn thật đấy. Lâm Mộc kinh ngạc nhìn về phía trước, trước mặt anh là một người biến dị cao hơn 2 mét, đôi mắt đỏ ngầu. Advertisement hơn chục binh sĩ đồng loạt nổ súng vào người biến dị này. Nhưng khi viên đạn bắn trúng vào tên người biến dị này thì lại không có phản ứng nào, mà ngược lại nó còn trở nên phấn khích hơn. Có thể thấy rõ ràng người biến dị này mạnh hơn những người biến dị thông thường rất nhiều. Thấy sau đó người biến dị dùng tay không nâng một chiếc ô tô bên cạnh rồi ném thẳng về phía những người lính phía trước. Một số binh sĩ không thể chạy thoát nên đã bị ném trúng và chết ngay tại chỗ, còn một số bị thương nặng đã la hét thảm thương. Sau đó tên người biến dị đó lại tiếp tục lao lên. Thấy vậy, Lâm Mộc cũng nhanh chóng mở cửa xuống xe. Lưu Quang quyết thiên câu nhất phát, Lâm Mộc không dám suy nghĩ thêm chút nào, ngón tay anh xẹt qua một cái, nhanh chóng huy động lượng lớn lưu quang, tất cả đều lao về phía người biến dị. Bùm bùm, lượng lớn lưu quang có sức mạnh khủng khiếp đánh vào người biến dị, đánh nát phía sau người đó, để lại trên người tên đó rất nhiều lỗ đang rỉ máu. Thật may vì có thể đánh bại đám người này, Lâm Mộc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người biến dị cũng có kẻ mạnh kẻ yếu, nhưng vì Lâm Mộc ra tay trước nên anh cũng không có cơ sở xác định thực lực của địch, cho nên anh cũng không chắc có thể tiêu diệt được đám người này hay không. Các binh sĩ nhanh chóng hướng mắt nhìn Lâm Mộc. Tôi không phải người biến dị, tôi là người tu hành, Lâm Mộc nói với bọn họ. Những binh sĩ xúc động đỏ mắt nhìn Lâm Mộc, cảm ơn anh rất nhiều, những binh sĩ đồng thanh nói với Lâm Mộc. Về phần Lâm Mộc, anh nhanh chóng quay trở lại bên trong xe, tiếp tục chạy tới chi nhánh thân giang của Liên minh tu hành giả. Đến nơi, anh thấy cửa của chi nhánh này đã đóng chặt. Sau khi gõ cửa, cánh cửa nhanh chóng mở ra. Tôi là Lâm Mộc, tới đây đón người, Lâm Mộc nói với người đàn ông mở cửa. Phàm Minh Chủ đã phân phó với chúng tôi, Lâm Đạo Hữu mời vào, người đàn ông mời Lâm Mộc vào trong. Tình hình thân giang hiện tại thế nào, Lâm Mộc hỏi người đàn ông. Cách Trương,